Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 214 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 214 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 214. Hạ Thiên Thành nổi lên làn sóng. Một lượng lớn tu sĩ đến từ chiến trường Vân Hà tụ tập ở đây. Mặc dù bây giờ bọn họ xem như vào Binh Châu về rồi, nhưng cụ thể muốn đi nơi nào còn không có một kết luận rõ ràng, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể dừng lại trong Hạo Thiên Thành. Chỉ có xác định nơi mình đi, bọn họ mới có thể đi tới các nơi tiền tuyến để hiệu lực. Binh Châu có 12 đại quan ải, phía dưới mỗi một quan ải có ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm cự ải nhỏ. Tiền tuyến bên kia chính là lấy 12 đại quan ải làm đầu mối then chốt, lấy đông đảo cửa ải nhỏ làm tiết điểm mới có thể tạo thành một đạo phòng tuyến nghiêm mật, thủ hộ cơ nghiệp cho Hạo Thiên Minh ở Binh Châu. Cửa ải lớn, cửa ải nhỏ đều cần tu sĩ đến trấn thủ. Tình hình chiến sự nơi tiền tuyến kịch liệt, các tu sĩ có nhiều thương vong, cho nên Binh Châu vệ thỉnh thoảng cần bổ sung. Nhất là khi đại lượng binh châu vệ mới vào tụ tập, 12 đại quan ải đều có đại tu thần hải cảnh trở về Hạo Thiên Thành, chuẩn bị phân chia những tân binh này. Hạo Thiên Thành, trong một đại điện nào đó, 12 người ngồi ngay ngắn, nói cười vui vẻ. Bỗng có một người trực tiếp đi vào, hai tay dâng lên một ngọc giản. Bẩm báo các vị ty chủ, danh sách tân vệ thời gian gần đây đều ở nơi này. Kính xin các vị ty chủ xem qua. Mọi người nghe đều gật đầu. Một thanh niên khí vũ hiên ngang trong đó khoát tay. Ngọc giản khắc tên tân vệ liền rơi vào trên tay hắn. Hắn đưa mắt nhìn 11 người khác rồi mỉm cười. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu đi. Có người gật đầu. Thanh niên ừ một tiếng đáp, tay vận lực. Ngọc giản lập tức vỡ vụn ra. Cùng lúc đó thần niệm cường đại bắt đầu khởi động. Gần sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Thanh niên này thoạt nhìn không lớn tuổi, nhưng rõ ràng là một đại tu thần hải cảnh. Lúc gần sóng nổi lên bốn phía, ngọc giác bị bóp nát, bỗng bay ra ngàn vạn huỳnh quang. Chỉ một thoáng đã tràn ngập toàn bộ đại điện này, tự như một mảnh tinh không giáng lâm nơi đây. Thần niệm của 12 người đều trải rộng ra, trong nháy mắt đảo qua vô số ánh sáng. Rất nhiều tin tức in dấu trong huỳnh quang rõ ràng khắc vào trong đầu. Mỗi một điểm huỳnh quang kia đều đại biểu cho một tân vệ, bao gồm xuất thân, sư môn, tu vi, tuổi tác, binh giai, vô cùng tường tận. Như vậy cũng thuận tiện lấy nhân tài mà mình muốn. Ta muốn người này! Một lão giả trong đó mỉm cười, đưa tay điểm một cái. Một điểm huỳnh quang bị dẫn dắt, rơi vào trong tay hắn là một ngọc giản trống không. Như thế có nghĩa là hắn chọn trúng tân vệ này, sẽ mang đến đại quang của bản thân mình. Về phần đến bên kia phải phân phối ra sao, thì là chuyện sau đó. 12 người đều có động tác, nhìn như không nhanh, nhưng vô số huỳnh quang tràn ngập trong đại điện lại đang nhanh chóng biến mất. Cướp người. Đây chính là truyền thống truyền thừa đã lâu của Binh Châu vệ. Nhân tài ưu tú nào cũng cần. Loại chuyện này chính là nhanh tay thì còn, chậm tay sẽ không có. Cho nên, mỗi lần 12 đại quan ải đến Hạo Thiên Thành phân chia tân vệ, đều là hạng người có thần niệm cường đại. Chỉ có thần niệm đủ cường đại mới có thể chiếm được tiên cơ trong loại chuyện này. Chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, rất nhiều tân vệ đã bị phân chia xong xuôi. Ở một mức độ nào đó cũng quyết định vận mệnh ngày sau của bọn họ. Tình cảnh của 12 đại quan ải Hạo Thiên Thành không giống nhau. Có một số khu vực đại quan ải trong quá trình đối kháng với vạn ma lĩnh chiếm cứ ưu thế, dĩ nhiên đi bên đó an toàn hơn chút. Có một số đại quan ải thì ngược lại, đi địa phương như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Thanh niên nhận lấy danh sách trước đó, quay đầu nhìn một vòng rồi mỉm cười. Xem ra các vị đều đã có thu hoạch, vậy cứ như vậy đi. Chờ một chút. Chợt có một lão phụ nhân mở miệng, mọi người nhìn về nàng. Lão phụ nhân nhìn về phía tu sĩ trước đó đưa danh sách tân vệ đến. Có phải bản danh sách này không hoàn chỉnh hay không? Tu sĩ kia lập tức trả lời. Tất cả tân vệ đến Hạo Thiên Thành đưa tin đều ở trong đó, không bỏ sót. Không chắc. Lão phụ nhân cười lạnh. Theo ta được biết, còn có một người không có trong danh sách. Người thanh niên kia lộ ra nghi ngờ. Thiếu có một người mà Du lão cũng biết rõ, xem ra rất là quan tâm người kia. Là tiểu bối nhà ai có thể lọt vào trong pháp nhãn của Du lão chứ? Những người khác cũng lộ ra hiếu kỳ, theo lý thì những thần hải cảnh bọn hắn đều tự đại biểu cho quan ải nhà mình đến đây phân chia tân vệ. Hiện giờ có thu hoạch, tất nhiên phải nhanh chóng dẫn người đi tiền tuyến, mà không phải ở chỗ này dây dưa danh sách có sơ hở hay không. Đó là chuyện của tổng ty mộ binh ty. Hơn nữa hiện giờ nhóm tân vệ này đa số đều là vân hà cảnh, một số là linh khê cảnh, cũng không có tư cách khiến đại tu thần hải cảnh quá chú ý. Cho nên, được lão phụ nhân này quan tâm có vẻ hơi đặc biệt. Người có thể lọt vào pháp nhãn của lão thần, dĩ nhiên không phải là tiểu bối bình thường. Có lẽ các người, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã nghe nói qua tên của hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn về tu sĩ đưa danh sách tân vệ. Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông còn chưa tới phục lệnh hay sao? Theo lão thần biết, kỳ hạn mà truyền lệnh ti cho hắn đã sớm qua. Nếu hắn không phục lệnh, theo vệ luật đáng chém. Nếu đã phục lệnh, vì sao không ở trên danh sách? Bích Huyết Tông. Mọi người vừa nghe thì hiểu ra chuyện gì. Bích Huyết Tông ở Bình Châu là một tông môn cực kỳ đặc biệt. Có rất nhiều người nhận được ân tình, nhưng cũng có rất nhiều người ghi hận trong lòng. Chắc chắn lão phụ nhân là người sau. Hơn nữa thù hận của nàng đối với Bích Huyết Tông cho tới bây giờ đều không che giấu. Chỉ vì năm xưa, con trai độc nhất của nàng ở dưới trướng Bích Huyết Tông, Phong Vô Cương nghe lệnh. Kết quả phạm vào sai lầm lớn, bị Phong Vô Cương chém tướng trước trận để an lòng quân. Sau đó Phong Vô Cương chết, Bích Huyết Tông xuống dốc. Nhưng nhiều năm như vậy, cừu hận trong lòng không có cách nào hóa giải. Vốn mấy năm trước, Bích Huyết Tông sắp bị xóa tên, nhưng tự dưng lại xuất hiện một Lục Nhất Diệp, bảo vệ nhất mạch của Bích Huyết Tông. Hiện nay, Bích Huyết Tông càng có dấu hiệu tro tàn lại cháy. Lão phụ nhân tới chuyến này, làm việc công cũng là việc tư. Việc công, nàng đại biểu cho đại quan ải của bản thân tới đây tuyển chọn tân vệ. Về tư, nàng để mắt tới là Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp. Nếu thật sự để Lục Nhất Diệp rơi xuống tay nàng, vậy tất nhiên sẽ không có kết cục gì tốt. Binh châu vệ làm việc có quá nhiều thủ đoạn quang minh chính đại có thể dùng. Nhưng trong danh sách của nhóm tân vệ này lại không có người mà nàng muốn tìm. Dư lão, chuyện đã qua nhiều năm, hơn nữa chuyện năm xưa. Thanh niên kia nhíu mày, cảm thấy một thần hải cảnh để mắt đến một vân hà cảnh, ít nhiều có chút không quá thích hợp. Còn nữa, oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó Phong Vô Cương trước trận tiền trảm tướng, liên quan gì đến Lục Nhất Diệp? Lúc Phong Vô Cương quát tháo Phong Vân, Lục Nhất Diệp còn chưa được sinh ra. Làm như vậy, lan truyền ra ngoài, cũng tổn hại hình tượng binh châu vệ. Không cần nói chuyện năm xưa với lão thần. Lão phụ nhân nổi giận đùng đùng. Lão thần là ty chủ phân ty của mộ binh ở Thiên Môn Quan. Việc tuyển chọn tinh binh mạnh nhất Thiên Môn Quan là nằm trong phận sự. Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp kia mới xuất hiện thành danh vang dội. Lão thân coi trọng hắn, muốn dẫn hắn đến Thiên Môn Quan, để hắn kiến công lập nghiệp. Có vấn đề gì không? Thật đúng là không có vấn đề gì. Lời nói đường hoàng này vừa ra, dù những người khác biết trong lòng lão phụ nhân nghĩ như nào, nhưng cũng không có tiện xen vào. Hay là các người muốn cướp người với ta? Ánh mắt vẫn đục của lão phụ nhân tỏa ra tinh mang, đảo qua mọi người ở đây. Có người nhíu mày, có người tỏ ra việc không liên quan gì đến mình. Thấy không có người đáp, lão phụ nhân mới nhìn về tu sĩ kia. Lục Nhất Diệp không có trong danh sách, hắn không tới phục lệnh hay sao? Nếu như vậy, theo luật là đáng chém. Dạ, việc này đệ tử không có rõ. Trán của tu sĩ kia đầy mồ hôi, hắn chỉ đến đưa phần danh sách mà thôi, làm sao lại nghĩ đến chuyện như vậy? Hơn nữa cái gì mà Nhất Diệp, Nhị Diệp, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nếu không rõ, vậy thì mau đi hỏi đi. Lão phụ nhân quát. Dạ vâng, các vị ty chủ, xin chờ một lát. Tu sĩ kia vội vàng lên tiếng rồi bắt đầu tìm hiểu tin tức của Lục Diệp. Ngay sau đó đã có tin tức, nét mặt kinh ngạc. Sao rồi? Lão phụ nhân trầm giọng hỏi. Dạ, khởi bẩm dư ty chủ. Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp kia, mấy ngày trước đã phục lệnh, nhưng mà... Nhưng làm sao? Thanh niên kia thấy hắn ấp a ấp úng, không nhịn được thúc giục. Tu sĩ kia lộ ra kỳ quái, mở miệng nói. Nhưng nghe nói, lúc hắn phục lệnh, đụng chạm hai vị Càn ty chủ và Phàn ty chủ. Bị Càn ty chủ đưa đến hình ngục để chịu phạt, còn chưa kịp đi đến mộ binh ty đưa tin, cho nên mới không có trên danh sách. Càn Vô Đường, Phàn Hương Y, đều là đại tu thần hải cảnh Minh Châu Vệ, đều là thân phận ty chủ, dĩ nhiên bọn hắn hiểu được cái gì gọi là Càn ty chủ và Phàn ty chủ là ai. Hai người này, một người là ty chủ luật pháp ty, một người là ty chủ truyền lệnh ty, đều là người nắm giữ thực quyền. Lục Nhất Diệp kia ăn gan hùm mật báo gì mà lại dám đụng chạm bọn hắn, hay là trong đó còn có ẩn tình khác? Trong 12 người có người trầm ngâm, có người thì dở khóc dở cười. Lão phụ nhân này cũng nhíu mày không thôi, không nghĩ tới chuyện lại như thế. Nhưng sao nàng có thể không nhìn ra môn đạo ở bên trong? Hiển nhiên là có người cố ý làm. Bây giờ Lục Diệp thân hãm lao ngục, nhìn như bị phạt, nhưng thật ra là một loại bảo hộ. Hình phạt của luật pháp ty là gì? Lão phụ nhân trầm giọng hỏi. Dạ. Tiên hình ba cái, giam giữ 10 ngày. Tu sĩ kia lại bổ sung một câu. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Một chút sai lầm nhỏ, trừng phạt nhỏ là đủ rồi. Đưa hắn tới đi, để hắn nhanh đi mộ binh ti, đăng ký danh sách. Lão phụ nhân lên tiếng. Tuy 5 ngày sau Lục Diệp sẽ kết thúc xử phạt, nhưng nàng không thể tiếp tục chờ ở chỗ này 5 ngày. Bây giờ tân vệ đã định rồi, nàng phải nhanh chóng mang theo nhóm tân vệ này trở về Thiên Môn Quan bên kia. Về phần Lục Diệp, hôm nay nàng sẽ mang hắn đi. À, nhưng mà chuyện này... Tu sĩ kia kinh hoàng cầu cứu nhìn các đại tu thần hải cảnh khác. Làm sao hắn làm được loại chuyện này? Dù có lão phụ nhân lên tiếng cũng không được. Lão phụ nhân là ty chủ mộ binh phân ty ở Thiên Môn Quan. Bên hình ngục là do luật pháp ty chấp chưởng, lão phụ nhân không quản được chuyện bên hình ngục. Dù lão à, cần gì phải làm khó hắn? Lúc thanh niên kia mở miệng nói chuyện, phất phất tay với tu sĩ kia. Người này như được đại xá, vội vàng rời đi, vòng xoáy bên này rất hung hiểm, hắn cũng không dám bị cuốn vào bên trong. Lão phụ nhân cũng ý thức được mình có chút ép buộc, cho nên cũng không có ngăn cản tu sĩ kia rời đi, mà là đưa tay điểm vào trên ấn ký chiến trường, nhanh chóng đưa tin. Hiển nhiên là muốn vận dụng quan hệ của mình, dự định vớt người từ trong hình ngục. Thấy vậy, những người khác cũng không tiện nói thêm gì, đều lắc đầu không thôi. Vốn tân vệ đã định, mọi người cũng không có ý dừng ở lại Hào Thiên Thành lâu hơn. Nhưng mà trước mắt bỗng xảy ra chuyện như vậy, ngược lại không tiện tùy ý rời đi. Trong 12 người cũng có người hướng về Bích Huyết Tông, thấy lão phụ nhân đưa tin, âm thầm nhíu mày, nghĩ nên làm sao để hóa giải việc này. Dựa vào năng lực của lão phụ nhân, đưa ra một tu sĩ vân hà cảnh từ trong hình ngục, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Mà một khi Lục Nhất Diệp kia được đưa ra, lại đến mộ binh ti bên kia đăng ký danh sách. Có thân phận binh châu vệ, lão phụ nhân có thể danh chính ngôn thuận đưa hắn đến thiên môn quan. Tới khi đó, cho dù là ai cũng không ngăn được, trừ khi bọn họ nguyện ý cướp người với lão phụ nhân. Nhưng nếu thật sự làm vậy, bằng vào sự cừu hận của lão phụ nhân đối với Bích Huyết Tông, tất nhiên sẽ vạch mặt. Mấy vị đại tu thần hải cảnh thiên về Bích Huyết Tông đều âm thầm đau đầu. Cùng lúc này trong truyền lệnh ti, giống như mấy ngày trước, Phàn Hương Y đang thưởng thức trà thơm. Một bóng người đột nhiên xông vào là Càn Vô Đương. Phàn Hương Y cũng không ngẩng đầu mà hỏi. Chuyện gì? Càn Vô Đương ngồi xuống trước mặt nàng, tự rót cho mình một chén trà, uống cạn một ngụm. Con mụ điên họ Dư của Thiên Môn Quan muốn vớt người từ trong hình ngục ra. Lục Nhất Diệp. Phàn Hương Y lập tức hiểu rõ. Ngoại trừ con mụ điên đó ra thì còn có thể là ai? Càn Vô Đương hừ lạnh. Đường đường là thần hải cảnh, trăm phương ngàn kế để tính kế một vân hạ cảnh như vậy, thật sự là quá kỳ cục. Loại đồ vật như thù hận, giống như rượu lâu năm, càng lên men thì càng nồng đậm. Nhất là đối với loại người đã bước nửa bước vào cửu tử, sao có thể nói buông là buông? Phàn Hương Y nhàn nhạt mở miệng nói. May mắn trước đó, phán giam giữ hắn 10 ngày, bây giờ còn thừa 5 ngày. Ta không mở miệng, trong hình ngục ngay cả con ruồi cũng đừng mơ tưởng đi ra. Mụ điên kia cũng không thể đợi đến 5 ngày sau. Thả người đi. Càn Vô Đương thuận miệng ừ một tiếng đáp, lại nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Thả người? Người chắc chứ? Nếu thả người ra, thì sẽ bị đưa tới thiên môn quan. Thả đi. Nàng ta không mang đi được đâu. Càn Vô Đương nhíu mày. Người làm cái trò quỷ gì? Chẳng lẽ người muốn thu hắn vào truyền lệnh ti? Nhưng cũng không đúng, bất kể là luật pháp ti của hắn hay là truyền lệnh ti của Phàn Hương Y, yêu cầu tu vi rất cao. Tu sĩ trong hai ti này ít nhất cũng phải là chân hộ cảnh. Vân Hà Cảnh hoàn toàn không có tư cách gia nhập vào hai ti này. Bởi vì loại chuyện truyền lệnh này tốc độ càng nhanh thì càng tốt. Dĩ nhiên, yêu cầu đối với tu vi cũng rất cao. Đạo lý tương tự, luật pháp ti thường xuyên sẽ xuất hiện một ít binh châu vệ phạm sai lầm. Thực lực thấp cũng không được. Cho nên, dựa vào tu vi hiện nay của Lục Diệp, hoàn toàn không có cách nào gia nhập vào hai ti này. Đương nhiên, sẽ có người cướp người của nàng ta. Phàn Hương Y cười nhẹ nói. Càn Vô Đương nhìn một bên mặt nàng, mơ hồ nhận ra điều gì, gật đầu nói. Nếu người đã có sắp xếp, vậy ta sẽ không nhiều chuyện. Lúc này truyền tin ra ngoài. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trong khốn long áp ở hình ngục. Vết thương do hình phạt bằng roi gần như đã lành, sinh cơ tràn đầy. Chỗ tốt của thể phách cường đại hiển lộ rõ ràng. Dù cho nơi này không thể thôi động linh lực, cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với việc khôi phục của hắn. Nhưng vì không thể thúc giục linh lực, cho nên cũng không thể tu hành. Cũng may, Lục Diệp có thể ân chiếu bản nguyên, không tính là lãng phí thời gian. Đang lúc ấn chiếu, tâm thần bỗng bị chấn động, hắn vội vàng hoàn hồn, lúc mở mắt ra, nhìn thấy lão giả đưa hắn vào, đứng ngay trước mặt. Tiểu hữu, người có thể đi ra ngoài. Lục Diệp ngạc nhiên, không phải là chưa tới thời hạn hay sao? Lúc trước nói là muốn giam hắn 10 ngày, bây giờ mới trôi qua 5 ngày mà thôi. Lão giả lắc đầu. Lão hữu cũng không rõ lắm. Ta chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Lục Diệp không hỏi thêm, đứng dậy, hộ pháp nhảy đến trên đầu vai hắn mà ngồi. Đi theo lão giả ra ngoài thoang cái lại thấy ánh mặt trời. Bên ngoài hình ngục, lão giả mở miệng nói. Phía trên có dặn dò. Lệnh tiểu hữu lập tức đến bên mộ binh ti, ở ngay phường hướng kia. Vâng, xin đa tạ. Lục Diệp ôm quyền thi lễ rồi phóng lên trời. Vị trí của mộ binh ti cực kỳ dễ thấy, Mấy ngày trước, Lục Diệp đã từng đi ngang qua đây. Lúc đó nơi này kín người hết chỗ, đều là tu sĩ tới đây để đăng ký danh sách. Nhưng hôm nay lại vắng ngắt, hiệu suất của mộ binh ti rất cao. Tu sĩ đi tới trước đó đều đã đăng ký xong, ngay cả chỗ đi cũng đã định xong. Bây giờ... bây giờ chỉ còn một mình Lục Diệp khoan thai đến chậm. Tới đại điện mộ binh ti, lúc này có mấy ánh mắt phóng tới nhìn chăm chăm. Hiển nhiên đều là tu sĩ trực ở chỗ này. Lục Diệp liếc mắt đã thấy một gương mặt quen thuộc. Lục Nhất Diệp. Người nọ diện mạo tuân tú, râu cá trê bên khóe miệng tăng thêm một phần phong lưu, phóng khoáng, cười nhìn sang. Sắc mặt Lục Diệp lập tức đen thui, tức giận nói. Không nghĩ tới, còn có lúc gặp lại. Rõ ràng tiểu gia hỏa trước mặt là Lạc Sơn của chính khí môn. Danh hào Nhất Diệp chính là truyền ra từ chỗ hắn. Lúc Lục Diệp ở Vân Hà chiến trường cũng đã từng gặp qua bàn đại hải, cũng từng nghĩ tới chuyện liệu có cơ hội gặp được gia hỏa Lạc Sơn này hay không. Sớm đã hạ quyết tâm, nếu thật sự gặp được, nhất định phải giáo huấn một phen. Cũng là bởi vì tiểu gia hỏa này dẫn đến tên của mình bây giờ cũng thay đổi. Ngay cả trên ấn ký chiến trường cũng biểu hiện thành Lục Nhất Diệp. Chỉ là Lục Diệp chưa từng gặp hắn trên chiến trường Vân Hà, là không ngờ rằng có thể gặp mặt ở đây. Ta cũng không có nghĩ tới, chỉ là mấy năm, tiểu tử năm xưa lại có thành tựu như vậy. Lạc Sơn cười ha ha, phát giác được địch ý trong mắt của Lục Diệp, lập tức kinh ngạc. Người muốn đánh ta? Không có chuyện đó. Lục Diệp quả quyết phủ nhận, chủ yếu là do đánh không có lại. Bây giờ Lạc Sơn đã là chân hồ cảnh rồi. Mặc dù mình đánh đâu thắng đó trong Vân Hà cảnh, nhưng nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc đã là đối thủ của người ta. Xuất thân từ chính khí môn, dĩ nhiên nội tình hùng hồn. So với chân hồ cảnh bình thường thì Lạc Sơn mạnh hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Lạc Sơn nhiệt tình vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp. Tới tới, chờ ngươi, trước tiên đăng ký danh sách. Vừa dẫn Lục Diệp đi về phía trước, vừa thấp giọng nói. Này, có phải ngươi đã đắc tội với người nào rồi không? Ta mới đến, có thể đắc tội với ai? Mà xảy ra chuyện gì? Lạc Sơn lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta cũng vừa mới nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đăng ký danh sách cho ngươi. Sự việc có chút không tầm thường, dù sao, chính ngươi phải cẩn thận đấy. Lục Diệp gật đầu, trước đó hắn còn không phát giác được gì, nhưng nghe Lạc Sơn nói, hắn lại cảm giác có gì đó không đúng. Rõ ràng hắn mới bị giam có 5 ngày thôi, đã được thả ra rồi. Bên mộ binh ti lại nhận được mệnh lệnh, phải nhanh chóng đăng ký danh sách cho hắn. Dường như có người muốn làm gì với hắn rồi. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Sơn, hai người đi tới trước một cái bàn. Phía sau cái bàn kia có một tu sĩ chờ sẵn, Lạc Sơn khẽ gật đầu. Lại nhìn về Lục Diệp. Họ tên, sư môn, tu vi, không được che giấu, không được báo cáo sai. Nếu như tra có chỗ nào không đúng, bên luật pháp ty sẽ tìm ngươi. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không nói dối. Lạc Sơn đang ở chỗ này, hơn nữa những tin tức cơ bản này cũng không cần phải nói dối. Lục Diệp, Bích Huyết Tông, Vân Hà Cảnh tầng 9. Lúc này tu sĩ kia thôi động linh lực, ghi lại tin tức cơ bản về Lục Diệp vào trong một khối ngọc giản trên tay. Sau khi làm xong là lấy ra một vật có hình dáng như mâm tròn, mở miệng nói. Đưa tay, vị trí cân ký chiến trường, ở chỗ này, đặt vào đi. Lục Diệp nhìn mâm tròn có chút khó hiểu, Lạc Sơn có lòng tốt giải thích. Bên này đăng ký danh sách là một chuyện, đăng ký danh sách xong, người chính là người của binh châu vệ. Đã vào binh châu vệ rồi, dĩ nhiên phải xác định binh hàm. Đây chính là chuyện thứ hai mà mộ binh ti cần làm. Binh hàm cao hay thấp quyết định bởi hai phương diện, một là tu vi, một là số lượng chiến công thu được trong quá khứ. Tu vi càng cao, chiến công từng đạt được càng nhiều, dĩ nhiên binh hàm của ngươi lại càng cao. Cái này liên quan đến lương tháng sau này của ngươi nhiều hay ít. Bây giờ ngươi là Vân Hà cảnh tầng 9, đại khái có thể làm ngũ trưởng. Đương nhiên nếu như ngươi lúc trước đạt được chiến công đủ nhiều, làm thập trưởng cũng là dư giả. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp. Binh hàm rất là quan trọng, chẳng những liên quan đến bổng lộc hàng tháng của ngươi, mà còn quan hệ đến địa vị của ngươi ở bên châu vệ. Nhưng thứ này có thể từ từ tăng lên, cho nên binh hàm ban đầu không cần quá để ý mà làm gì. Lục Diệp gật đầu, ta hiểu rồi. Vừa nói vừa đặt tay trái có ấn ký chiến trường lên mâm tròn. Tu sĩ cầm mâm tròn thúc giục linh lực rót vào. Mâm tròn lập tức tách ra quang mang, tràn vào trong ấn ký chiến trường của Lục Diệp. Chiến công bàn có công hiệu điều tra chiến công của tu sĩ trong quá khứ, cho dù người dùng hết, đó cũng có ghi chép. Phần cấp bậc khác biệt. Chiến công bàn tỏa ra quang mang cũng không giống nhau, màu trắng chính là kém cỏi nhất, đại biểu người trước đó không có được bao nhiêu chiến công. Nếu tu vi không đủ, vậy chỉ có thể làm binh sĩ, nghe theo lệnh người khác. Trong lúc Lạc Sơn nói chuyện, ánh sáng lộng lẫy trên chiến công bàn đã hiện ra màu trắng ngà. Nhưng màu trắng ngà lại đang nhanh chóng chuyển đổi hóa thành màu xanh. Màu xanh đại biểu chiến công quá khứ của ngươi khoảng vạn điểm, dựa vào tu vi vân hà cảnh tầng 9 của ngươi, ngũ trưởng là ổn thỏa. Lời còn chưa dứt, màu xanh đã biến thành màu lam. Màu lam là trong vòng 5 vạn điểm, chúc mừng ngươi nha, Lục Nhất Diệp, ngươi có thể được thập trưởng. Ôi trời ơi, màu xanh lá mà nói, sao lại biến thành màu vàng? Nét mặt của Lạc Sơn dần dần khiếp sợ. Chỉ vì lúc hắn đang giảng giải, màu sắc trên chiến công bàn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Sau màu xanh biếc là màu vàng. Thẳng đến khi màu vàng kia trở nên cực kỳ nồng đậm, đã có thời điểm chuyển hóa sang màu sắc khác mới dừng. Trong mộ binh ti, mấy tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Từng đôi mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào màu vàng chói mắt, ánh mắt không rời một chút nào. Màu vàng sáng ngời như vậy chỉ có thể có mấy chục vạn điểm chiến công, thậm chí gần 100 vạn điểm chiến công mới có thể dẫn phát động tĩnh. Ngay cả những chân hồ cảnh như bọn hắn cũng chưa từng thu được nhiều chiến công như vậy. Sao một vân hà cảnh tầng 9 có thể làm được? Cho nên, phản ứng đầu tiên của mấy người kia chính là chiến công bàn bị lỗi ư? Lạc Sơn lắc đầu. Chiến công bàn liên quan tới thiên cơ, liên kết ấn ký chiến trường, sao có thể phạm sai lầm được? Nếu không phạm sai lầm, vậy có nghĩa là chiến công mà Lục Diệp thu hoạch được trong quá khứ là vô cùng khổng lồ. Mấy cặp mắt cùng nhìn về Lục Diệp đều vô cùng rung động. Lạc Sơn ngơ ngác một chút, rồi mở miệng nói. Này, Lục Nhất Diệp, trước kia ngươi từng đạt được rất nhiều chiến công sao? Có từng chiếm được một chút. Cụ thể còn nhớ rõ bao nhiêu không? Lục Diệp lắc đầu. Không nhớ rõ số lượng cụ thể, đại khái là có khoảng mấy trăm ngàn. Lục Diệp đã từng đạt được bao nhiêu chiến công, thật sự hắn không nhớ rõ số lượng cụ thể nhưng vẫn biết đại khái. Toàn bộ chiến trường Linh Khê, hắn đều không tiếp xúc đến chiến công. Đợi đến khi vào chiến trường Vân Hà, trong bí cảnh vạn thú vực, mới lần đầu tiếp xúc được đến chiến công. Nhưng trong bí cảnh vạn thú vực, hắn không lấy được quá nhiều chiến công, chỉ có khoảng 3 vạn. Chủ yếu là bởi vì số người tham gia trận chiến cuối cùng quá nhiều, chỗ tốt được chia đều. Sau đó đến Tiên Nguyên Thành một chuyến, đạt được 30 vạn điểm chiến công, tất cả đều đổi thành tẩy hồn thủy. Hành trình chiến công bàn, chiến công đạt được là 28 vạn điểm. Lần gần nhất tới Vô Song Đại Lục, chiến công hơn 18 vạn, cái này tổng cộng cộng chung một chỗ, cho đến nay chiến công hắn đạt được chừng 80 vạn. Đối với bất kỳ một vân hà cảnh, thậm chí chân hồ cảnh nào, thì đây đều là một con số không thể bỏ qua. Như Lạc Sơn mà nói, cho tới nay, chiến công hắn đạt được cũng chỉ có hơn 300.000 điểm mà thôi, so với Lục Diệp chênh lệch đâu chỉ gấp 2. Mà thu hoạch chiến công nhiều hay ít, càng trực tiếp quyết định địa vị và binh hàm cao thấp của một tu sĩ ở bên châu vệ. Lấy tư cách hiện tại của Lục Diệp, binh hàm ban đầu đã đạt tới trình độ úy vệ. Chuyện trước nay chưa từng có. Phải biết rằng bây giờ Lạc Sơn cũng chỉ là một quả vệ. Úy vệ là một tầng binh hàm cao hơn. Nếu như ở tiền tuyến gặp phải thời khắc khẩn cấp, hắn sẽ phải nghe theo hiệu lệnh của Lục Diệp để làm việc. Dù tu vi của hắn cao hơn Lục Diệp cũng không thể phản kháng. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng nếu như hai người không có quan hệ trực tiếp chỉ huy, hắn cũng có thể kháng mệnh bất tuân, đệ trình luật pháp ty làm trọng tài. Bên mộ binh ty có khả năng xác định binh hàm ban đầu của tân vệ, nhưng từ khi mộ binh ty sáng lập cho tới nay, e rằng còn chưa có tân vệ nào có binh hàm ban đầu cao như vậy. Dưới tình huống bình thường, Vân Hà Cảnh tầng 9 như Lục Diệp đã vào binh châu vệ, đều ở cấp bậc ngũ trưởng và thập trưởng. Có lẽ một số rất ít có thể đạt tới cấp độ quả vệ. Nào có người nào như Lục Diệp, vừa tới đã là một úy vệ. Hơn nữa nhìn mức độ nồng đậm của màu sắc trên chiến công bàn, có lẽ vẫn có dấu hiệu muốn chuyển sang tầng thứ tiếp theo. Trên úy vệ, đây chính là cấp bậc đô úy. Chỉ có một ít chân hồ cảnh thâm niên mới có thể đạt tới trình độ này. Có thể nói, chuyện trước mắt đã vượt ra khỏi phạm trù mà bọn họ có thể xử lý. Lạc Sơn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện ly kỳ như thế này lại phát sinh ở ngay dưới mi mắt mình. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Lục Nhất Diệp, ngươi chờ một lát. Nói xong, đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường, truyền ra một tin tức, hiển nhiên là muốn gọi người đến. Trong lúc chờ đợi, Lạc Sơn hiếu kỳ. Này, Lục Nhất Diệp, ngươi đã làm gì? Sao lại có chiến công khổng lồ như vậy? Theo lý thì trong các bí cảnh mà tu sĩ Vân Hà Cảnh trải qua, không thể có thu hoạch nào lớn như vậy mới đúng. À, là chút cơ duyên mà thôi. Lục Diệp thuận miệng trả lời, mấy bí cảnh hắn trải qua đều không phải thứ mà người khác có thể noi theo. Có thể có thu hoạch như vậy là cơ duyên, cũng là do hắn liều mạng mới có được. Không nói đến trận chiến cuối cùng giữa Vô Song Đại Lục và Kim Thi Vương. Chỉ cần ở trong Long Đằng Giới, nếu không phải nhận được quà tặng là bản nguyên tàn phá của Long Đằng Giới, thì hắn đã sớm sinh cơ tiêu tán rồi. Về phần Tiên Nguyên Thành, đó là điều mà bất kỳ ai cũng không thể chạm đến. Lạc Sơn sư huynh, không biết có thể nói cho ta biết một chút về sự chênh lệch của binh hàm hay không? Lục Diệp mở miệng hỏi. Thời điểm ở Bích Huyết Tông, Thủy Uyên đã nói với hắn rất nhiều chuyện về binh châu vệ, nhưng binh hàm lại không nói quá nhiều. Đại khái là cảm thấy Lục Diệp đến bên này có thể hiểu rõ ngay thôi. Cho nên, Lục Diệp cũng không rõ. Bên này là có thể điều tra được chiến công tu sĩ thu hoạch được trong quá khứ, càng phải dùng cái này để xác định binh hàm ban đầu. Tất nhiên, điều này không có gì không thể nói, Lạc Sơn mở miệng nói. Châu vệ đã lấy quân ngũ làm việc, vậy tự có phân cao thấp khác nhau. Binh hàm từ dưới lên trên phân chia 9 cấp, binh sĩ, ngũ trưởng, thập trưởng, quả vệ, úy vệ, đô úy, hộ quân, doanh trụ và tổng kỳ. Tiền tuyến binh châu vệ có 12 đại quan ải thì có 12 tổng kỳ. 12 vị tổng kỳ này mỗi người đều là thần hải cảnh đỉnh phong. Vừa là tổng kỳ cũng là quan chủ 12 quan ải. Hàng năm tọa trấn bên ngoài, bảo vệ an nguy binh châu ta. Để xác định quân hàm ban đầu của binh châu tân vệ cao hay thấp ra sao? Một là xem qua chiến công thu hoạch được nhiều hay ít. Hai là xem tu vi cao thấp. Chủ yếu là xem chiến công. Chiến công bàn biểu hiện ra màu sắc đối ứng là binh hàm gì thì có thể đạt được binh hàm đó. Đương nhiên, cũng có người có thể bị can thiệp. Ví dụ như, nếu có tu sĩ chân hồ cảnh mới vào binh châu vệ, cho dù trước đó một chút chiến công hắn cũng không đạt được. Và ít nhất cũng là binh hàm thập trưởng. Bởi vì tu vi bày ra ở nơi này, chung quy không thể để cho một chân hồ cảnh đi làm từ binh sĩ tầm thường. Vậy cũng quá là không hợp lý. Lục Diệp giật mình. Nói cách khác, binh hàm quyết định bởi chiến công là không thể thay đổi. Nhưng nếu tu vi đủ cao, cũng có thể xem xét thăng chức. Chính là đạo lý này. Lạc Sơn ra vẻ, tiểu tử nhà ngươi đúng là hài tử dễ dạy. Loại cân nhắc thăng chức này không thuộc về việc mộ binh ty ta quản, đó là chuyện của lại chính ty. Lục Diệp gật đầu. Vậy tình huống của ta thì sao? Lạc Sơn nhún vai. Chưa từng gặp. Binh hàm của ngươi quá cao, cho nên bên chúng ta cũng không có xử lý được. Ta đã đưa tin cho Thạch Lão. Đợi lát nữa, Lão sẽ dẫn người đi lại chính ty. chỉ có bên kia mới có thể thăng binh hàm phía trên quả vệ. Người nhớ cho kỹ, về sau muốn thăng chức binh hàm, còn phải đến lại chính ty. Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bỗng một lão giả thân hình thấp bé, có cái mũi đỏ lắc mình tới, liếc nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới. Chính là tiểu tử này ư? Mấy người Lạc Sơn vội vàng hành lễ. Thạch lão. Lục Diệp cũng hành lễ theo. Bích Huyết Tông, Lục Diệp, bái kiến tiền bối. Tuy rằng lão giả mũi đỏ dáng người thấp bé, nhưng có thể khiến đám người Lạc Sơn cung kính như vậy, chắc chắn là thần hải cảnh. Bích Huyết Tông. Hạnh lão sờ cằm, cười đắc ý. Luôn xuất hiện một ít yêu nghiệt, thật sự là kỳ quái. Được rồi, đi theo ta. Nói rồi lão xoay người rời đi. Lục Diệp vội vàng đuổi theo. Ra khỏi đại điện mộ binh tì, Thạch lão lập tức phóng lên trời. Không chỉ vậy, lão còn thúc giục linh lực bao lấy Lục Diệp. Chỉ một thoáng, Lục Diệp đã cảm nhận được cái gì chân chính gọi là nhanh như chớp. Cho dù hắn thúc giục gia trì hai tầng linh văn là phi dực và phong hành, dốc hết toàn lực, cũng không đủ cho lão đồ tử này tùy ý phi hành. Chỉ trong thời gian khoảng mười mấy hơi thở, Thạch lão đã dẫn hắn đến một đại điện. Nơi này chính là lại chính ty của Hạo Thiên Thành, là nơi thăng chức binh hàm mà Lạc Sơn vừa mới nói. Lại chính ty chắc chắn náo nhiệt hơn bên mộ binh ty nhiều. Toàn bộ đại điện người đến kẻ đi đều là binh châu vệ có đủ tư cách ở bên này thăng cấp binh hàm. Đại điện rộng rãi, bên trong bố trí đơn giản, phía sau từng cái bàn đều có tu sĩ ngồi ngay ngắn. Trên mỗi bàn đều đặt một mặt chiến công bàn. Lần lượt từng binh châu vệ đến đây thăng cấp binh hàm tiến lên, đưa minh bài, đặt ấn ký chiến trường trên chiến công bàn. Do người lại chính ty xem màu sắc, xác định binh hàm, sửa đổi nội dung minh bài. Hiệu suất vẫn rất cao. Hiển nhiên, Thạch lão không có ý muốn xếp hàng chờ, bước tới một gian phòng nhỏ bên trong đại điện, đẩy cửa vào. Bên trong đang có một phụ nhân chờ, ánh mắt quét tới. Chính là hắn ta. Thạch lão gật đầu. Chính là tiểu tử này, ngươi xem mà làm đi. Nói rồi ngồi một bên, lật tay một cái, lấy ra một cây tẩu thuốc, bẹp bẹp mà nuốt mây nhả khói. Phụ nhân trừng hắn, rồi lúc này mới nói với Lục Diệp. Lại đây, cho ta xem chiến công của ngươi một chút. Lục Diệp tiến lên, đưa tay đặt lên trên một chiến công bàn. Tình cảnh giống như mộ binh ti bên kia, màu sắc trên chiến công bàn không ngừng biến hóa, từ trắng đến xanh, lại đến lam, chuyển sang xanh, cuối cùng dừng trong màu vàng đậm. Mặc dù sớm đã biết kết quả như vậy, Thạch lão cũng không nhịn được thổn thức cảm khái. Tuổi còn nhỏ mà giết người như ngoé, người trẻ tuổi bây giờ đúng là ghê gớm. Phụ nhân nói, chiến công không thành vấn đề, nhưng mà tu vi thì hơi thấp một chút. Chưa từng có vân hà cảnh nào có thể làm cho chiến công bàn có biến hóa như vậy. Lại chính ty bên này có ý gì? Thạch lão hỏi. Làm việc theo quy củ, còn có thể làm sao? Phụ nhân mỉm cười. Thạch lão khẽ vuốt cằm. Trong lúc nói chuyện, phụ nhân đã mang tới một tấm thẻ bài. Thần niệm và linh lực cùng nhau phun trào. Sau khi làm vậy một phen, lúc này mới ném cho Lục Diệp. Đây là vệ lệnh của ngươi. Cũng là biểu tượng thân phận người, cất kỹ bên người, không được để mất. Dạ vâng. Lục Diệp nhận lấy. Ở bên châu vệ, mỗi người đều có vệ lệnh. Cho dù ân ký chiến trường có công năng ghi chép các loại tin tức của tu sĩ, nhưng nếu là tu sĩ chết trận, ân ký chiến trường cũng tiêu tán. Vệ lệnh thì không giống, có đôi khi ít nhất có thể thông qua vệ lệnh để xác định thân phận của người chết trận. Đồng thời, vệ lệnh cũng có khả năng đưa tin, thuận tiện cho binh châu vệ triệu tập nhân thủ. Ân ký chiến trường sẽ không tiện lợi như vậy. Đưa tin giữa ân ký chiến trường, cần tu sĩ song phương thêm ân ký lạc ấn của nhau mới được. Người còn ngốc nghếch đứng chỗ này mà làm gì? Thành lão nhìn Lục Diệp không rời đi, liền hỏi. Ta nên đi đâu? Muốn đi đâu thì đi, chỉ cần không rời khỏi Hạo Thiên Thành. Thạch lão phất phất tay. Đến khi đó sẽ có người thông báo người nên đi đâu. Lục Diệp hiểu rõ, vội vàng lui ra. Đợi hắn đi rồi, phụ nhân mới thở dài. Đều đã nhiều năm rồi, còn nhìn chăm chăm Bích Huyết Tông không buông, ít nhiều có chút quá mức. Hiển nhiên nàng đã nghe nói tới một vài thứ. Thạch lão nói, vậy có biện pháp nào? Lão già Đường Di Phong kia không thích chuyện phàm tục, không đến Hạo Thiên Thành tọa trấn, đáng đời đệ tử môn hạ của hắn bị ức hiếp. Thật sự sắp đi thiên môn quan sao? Phụ nhân mơ hồ có chút lo. Người phí tâm tư nghĩ chuyện này mà làm gì? Thạch lão chẹp một tiếng mà nói. Càng vô đường có thể lên tiếng nói ra tên tiểu tử này. Ngươi không nghĩ ra là vì sao ư? Vẻ mặt phụ nhân khẽ động. Ý của ngươi là? Quan hệ giữa Càng Vô Đương và Phàn Hương Y, ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Phàn Hương Y và tiểu nha đầu Bích Huyết Tông kia là tương giao tâm đầu ý hợp. Đệ tử Bích Huyết Tông đến bên này, sao bọn hắn là không chiếu cố một hai? Trước đây ném tiểu tử này vào hình ngục là mánh khóe của bọn hắn. Đại khái là muốn chờ những người kia rời đi, là an bài tiểu tử kia đi. Đáng tiếc, vẫn bị người ta theo dõi. Tuy rằng hôm nay không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng mụ điên kia muốn mang người đến thiên môn quan, e rằng không có dễ dàng. Thì ra là vậy. Phụ nhân giật mình, vẫn là ngươi nhìn xa. Trong đại điện, Bình Châu 12 đại quan ải, mộ binh phân ti chủ rời đi hơn nữa. Tân vệ đã phân chia xong, bọn họ muốn lập tức dẫn dắt những tân vệ này trở về đại quan ải, tiếp tục ở lại chỗ này đã không còn ý nghĩa. Chỉ có 5-6 người cân nhắc ở lại, dĩ nhiên lão phụ nhân họ Du kia cũng không có đi. Mục tiêu của nàng ta chính là Lục Diệp, trước khi mọi chuyện chưa kết thúc, làm sao nàng ta có thể dễ dàng rời đi. Dù thế nào đi nữa, chuyến đi này nàng ta cũng phải mang theo Lục Diệp đến thiên môn quan. Cho nên mặc dù có mấy người bên cạnh tận tình khuyên bảo cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại làm cho tâm tình của nàng ta bực bội phát cáu mấy phen. Thấy nàng ta thật sự tức giận, mấy người kia cũng không tiện nói thêm gì, đều lắc đầu thở dài. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu tiểu tử Bích Huyết Tông kia thật sự bị mang tới thiên môn quan, đại khái là sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Mặc dù binh châu vệ nghiêm cấm đấu đá lẫn nhau, nhưng đứng ở lập trường của người bề trên có quá nhiều thủ đoạn quang minh chính đại có thể vận dụng. Một thần hải cảnh thật sự muốn đối phó một vân hà cảnh, người sau sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Còn chưa đưa tới hay sao? Lão phụ nhân vỗ tay vào vịn ghế, giận dữ, nôn nóng khó dằn nổi. Đúng lúc này, một người cất bước vội vã chạy vào, cung kính bẩm báo. Đệ tử Bích Huyết Tông, Lục Diệp, đã đăng ký danh sách. Trong khi nói chuyện, hai tay dâng lên một ngọc giản. Trong mắt phụ nhân lóe lên tinh quang, tay bắt một trảo, thôi động linh lực. Ngọc giản kia đã bị hút tới. Tất nhiên trong ngọc giản là tin tức của Lục Diệp. Nếu rơi vào trên tay lão phụ nhân, vậy có nghĩa là Lục Diệp đã vào thiên môn quan. Ngay khi ngọc giản cách lão phụ nhân chỉ có một thước, sắc mặt mấy vị thần hải cảnh trong đại điện đều biến đổi. Chỉ vì trong hư không, bỗng xuất hiện một tầng gợn sóng, ngay sau đó một đạo phong mang sắc bén hiện ra. Lão phụ nhân hét lên một tiếng rút bàn tay về như điện giật. Một bóng dáng như quỷ mị đột ngột hiển lộ. Một bàn tay trắng nõn nắm ngọc giản đang bay về lão phụ nhân. Đột nhiên xảy ra biến cố, mấy vị thần hải cảnh còn tưởng rằng bị đánh lén, đều điên cuồng thúc giục linh lực. Thoáng cái trong đại điện đã có một trận cuồng phong quét qua, uy áp tràn ngập. Tu sĩ đưa ngọc giản tới cũng có tu vi chân hồ cảnh, thực lực không kém, nhưng giờ phút này lại kinh hô một tiếng, vội vàng độn về sau, rời khỏi đại điện mới coi như an tâm. Trong đại điện, sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, cuối cùng đám thần hải cảnh cũng thấy rõ dung mạo của người đột nhiên xuất hiện. Đó là một nữ tử, phong vận vô cùng, quốc sắc thiên hương, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, tăng thêm một chút cảm giác quyến rũ. Nhưng khí tức của nàng lại lạnh như băng, giống như một tòa băng vạn năm không thay đổi. Lúc hiện thân, ngay cả mấy vị thần hải cảnh kia cũng không khỏi rùng mình, dường như thần hồn đều bị khí tức lạnh như băng này làm cho xúc động. Giờ này phút này, trên tay phải nữ tử này nắm một thanh dao găm, đầu ngón tay trái nắm lấy ngọc giản ẩn chứa tin tức của Lục Diệp, nhàn nhạt nhìn lão phụ nhân. Vừa rồi cũng chính nàng bỗng nhiên xuất thủ, nửa đường chặn lấy ngọc giản. Mà trước khi nàng hiện thân, 5-6 vị thần hải cảnh ở đây lại không có một ai phát hiện được sự tồn tại của nàng. Niệm Nguyệt Tiên! Lão phụ nhân thét lên như gặp phải quỷ, hai tròng mắt đục ngầu chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp nữ nhân này vào lúc này. Nhưng nghĩ lại, nàng lập tức hiểu rõ vì sao Niệm Nguyệt Tiên lại hiện thân ở đây. Rõ ràng cũng là vì tiểu tử Bích Huyết Tông kia mà đến. Thì ra là vậy. Trước đây, khi Càn Vô Đương lên tiếng nói về chuyện tiểu tử Bích Huyết Tông kia đang nhận hình phạt từ trong hình ngục, lão phụ nhân đã cảm thấy kỳ quái. Lần này Càn Vô Đương cũng quá dễ tính rồi. Phải biết rằng Càn Vô Đương chấp chưởng vệ luật nhiều năm, cho tới bây giờ đều là nói ra lời như tên, chấp pháp như núi, lần này lại mở ra tiền lệ. Thì ra là ở chỗ này chờ mình. Càng làm cho nàng ta cảm thấy kinh dị chính là Niệm Nguyệt Tiên tìm phục ở chỗ này từ khi nào. Mấy người các nàng lại không có một ai phát giác. Nếu không phải nàng chủ động hiện thân, e rằng vẫn sẽ không bị người ta nhìn thấy. Người có tạo nghệ trên ẩn nặc chi đạo cao như Niệm Nguyệt Tiên chắc chỉ có vài người. Mấy thần hải cảnh đều là hạng người già thành tinh, trong nháy mắt nhìn thấy Niệm Nguyệt Tiên đã suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Sở dĩ bọn họ ở lại đều là ôm tâm tư muốn khuyên nhủ lão phụ nhân, trong lòng là thiên hướng Bích Huyết Tông. Chỉ là tất cả nỗ lực trước đó đều vô dụng. Lúc này Niệm Nguyệt Tiên hiện thân, hơn nữa còn đoạt ngọc giản, cũng mang ý nghĩa chuyện bọn họ lo lắng sẽ không phát sinh. Điều này làm cho mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phải nói rằng toàn bộ binh châu vệ, còn có ai không để lão phụ nhân vào trong mắt, không quan tâm có thể đắc tội nàng ta hay không. Vậy Niệm Nguyệt Tiên nhất định là một người trong đó. Đừng nói là lão phụ nhân, ngay cả 12 tổng kỳ cũng phải bán cho Niệm Nguyệt Tiên mấy phần tình mọn. Bởi vì xét về thực lực, Niệm Nguyệt Tiên đã có tư cách đứng đầu một quan ải. Nhưng bởi vì bản thân nàng cũng không có bao nhiêu năng lực thống trị, cho nên không làm được quan chủ. Mà nhìn khắp binh châu vệ, Niệm Nguyệt Tiên đều là một người cực kỳ đặc biệt. Thậm chí thanh danh của nàng truyền rộng đến 8 đại châu lục khác, mọi người đều biết. Sau khi thả lỏng, lại không khỏi căng thẳng. Tình huống trở nên rõ ràng nhưng cũng nguy hiểm. Một phương muốn mang tiểu tử Bích Huyết Tông kia đến Thiên Môn Quan. Một phương thì cố ý ngăn, thậm chí đã cướp được ngọc giản vào tay. Đây không phải là đánh nhau đấy chứ. Nơi này là Hạo Thiên Thành, nếu hai đại tu thần hải cảnh động thủ ở đây thì còn ra thể thống gì? Đến khi đó bên luật pháp ty khẳng định sẽ xúc động. Nói không dừng, hai người này đều bị nhốt vào trong hình ngục. Một lão giả mập mạp tươi cười, mở miệng nói, "Ai, sao Niệm sư muội lại tới đây?" Niệm Nguyệt Tiên thản nhiên nói, "Ta không thể tới hay sao?" Giọng nói lạnh như băng, lão giả béo mập vội nói, "Tất nhiên là không phải. Chỉ là rất nhiều năm không gặp sư muội vẫn phong thái như trước. Sư huynh ta cũng đã già, năm tháng không buông tha người." "Ngươi vẫn luôn già như vậy?" Lão giả mập mạp lập tức có chút đau lòng, mặc dù biết Niệm Nguyệt Tiên chính là tính tình như vậy, nhưng vẫn rất khó chịu, lập tức không muốn nói bất cứ điều gì. Lão phụ nhân nhìn chăm chăm Niệm Nguyệt Tiên, lại nhìn ngọc giản nàng đang thưởng thức trên tay. "Niệm Nguyệt Tiên, đưa đồ cho ta. Người có điều kiện gì, cứ nói đi." "Người muốn sao?" Niệm Nguyệt Tiên đảo mắt nhìn chăm chăm vào nàng ta. "Tự ngươi thử xem có thể cướp đi được hay không." "Niệm Nguyệt Tiên!" Lão phụ nhân cắn răng dù muốn nổi giận nhưng vẫn cố nén xuống. Chủ yếu là thực lực không có bằng người ta, dù có nổi giận cũng là vô dụng mà thôi. "Bao năm rồi, ngươi chưa bao giờ muốn một binh một đinh. Vì sao hôm nay là nhúng tay vào chuyện này?" "Là tâm huyết dân trào, bỗng nhiên ta muốn mà thôi." Vậy thì dễ rồi, ta chia cho ngươi một chút nhân thủ. Ngươi muốn bao nhiêu cũng được, dù là trăm người ngàn người. Ta thích thì cướp về thôi. Lão phụ nhân giận không kìm được. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Khóe miệng Niệm Nguyệt Tiên hơi cong lên. Đúng, thì sao chứ? Lão phụ nhân nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt đầy lửa giận và oán độc. Một lúc sau mới cắn răng nói. Người rất tốt. Vừa dứt lời, nàng ta đứng phắt dậy, định bước ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, thân hình Niệm Nguyệt Tiên lại khẽ động, cùng lấy một làn gió thơm đánh về phía nàng ta. Chẳng ai ngờ rằng Niệm Nguyệt Tiên là thật sự dám ra tay với lão phụ nhân ở chỗ này. Ngay cả lão phụ nhân họ Dư cũng không nghĩ tới điều này. Dù sao trước đó, nàng vẫn luôn ẩn nấp ở nơi đây. Thật sự muốn gây bất lợi cho lão phụ nhân sớm đã có thể động thủ rồi. Cố tình cho tới thời khắc này mới làm khó dễ. Hiển nhiên là không muốn đánh lén lão phụ nhân, mà là muốn quang minh chính đại tập kích. Tiếng thét chói tai của lão phụ nhân lại vang lên. Hai đại thần hải cảnh va chạm khiến cho tòa đại điện kiên cố này ầm ầm sụp đổ. Mấy đạo bóng dáng vung tán bụi đất bay ra, đứng ở giữa trời. Nhìn sang, mi mắt đều co rút. Chỉ thấy bóng dáng lão phụ nhân phương xa bọc lấy một tầng huyết quang đã trốn chạy mất dạng. Niệm Nguyệt Tiên đứng cách đó không xa, trong tay vuốt ve đoản đao, lạnh lùng nhìn bóng lưng lão phụ nhân rời đi, thản nhiên nói. 30 năm trước, đã nói với ngươi rồi. Thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Ngươi tưởng rằng ta đùa với ngươi sao? Vị thần hải cảnh béo mập và mấy người khác nghe được lời này đều không nhịn được mà rùng mình. Nữ nhân đúng là đều mang thù. Lão phụ nhân mang thù, nhất định phải đưa tiểu tử Bích Huyết Tông kia đến Thiên Môn Quan. Niệm Nguyệt Tiên ghi thù, trong Hạo Thiên Thành cũng dám ra tay. Tuy không giết được lão phụ nhân kia, nhưng mà cũng đã làm cho nàng ta bị thương. Động tĩnh bên này lớn như vậy, dĩ nhiên kinh động một nhóm tu sĩ luật pháp ti tuần tra ở gần đó đang muốn tiến lên điều tra, lại không biết nhận được mệnh lệnh gì, giữ đường chuyển hướng nhanh chóng rời đi. Luật pháp ti chấp pháp như núi, nếu không gặp cũng không có người báo lên, thì coi như là không có chuyện gì phát sinh là được rồi. Mấy lão giả béo nhìn thấy cảnh này từ xa đều im lặng, quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng Niệm Nguyệt Tiên đâu. Nàng lại biến mất trong lúc thần không biết quỷ không hay. Lão giả mập mạp thổn thức một tiếng. Một người trấn một quan ải. Niệm sư muội có bản lĩnh như vậy, chẳng trách bên Vạn Ma Lĩnh không có dám lỗ mãng. Phe phái quỷ tu này cho tới bây giờ đều là phe phái làm cho người ta vô cùng đau đầu, nhất là quỷ tu cường đại. Bọn họ giết người mà thần không biết quỷ không hay. Có thể nói, đôi khi một quỷ tu cường đại tồn tại chính là một loại uy hiếp đối với địch nhân. Đây cũng là nguyên nhân tạo nên truyền kỳ một mình Niệm Nguyệt Tiên trấn một quan ải. Mặc dù chuyện xảy ra một ít khúc chiết, nhưng cuối cùng không có phát triển theo phương hướng bọn họ lo lắng. Danh sách đệ tử Bích Huyết Tông rơi vào trong tay của Niệm Nguyệt Tiên. Không cần bọn họ quan tâm cái gì, lão phụ nhân cũng rời đi rồi, vì vậy bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Vào lúc này bên ngoài Lại Chính Ti, Lục Diệp đang điều tra ứng ký chiến trường. Tin tức khác trong ứng ký chiến trường không có thay đổi quá nhiều. Vị trí của hắn biến thành Hạo Thiên Thành. Duy chỉ có phía dưới tin tức chiến công có thêm một tin tức, binh hàm úy vệ. Trong 9 cấp binh hàm úy vệ đã là cấp 5, hơn nữa với chiến công hiện nay của Lục Diệp, khoảng cách tới đô úy lục giai cũng không còn xa. Nhưng thứ binh hàm này giai đoạn trước tăng lên không khó, càng về sau tăng lên càng khó hơn. Lục Diệp rất là thỏa mãn, bất kể nói là sao có binh hàm này rồi, mỗi tháng đều có thể lấy được một số lượng chiến công nhất định làm lương tháng. Đây là điều mà binh châu vệ hấp dẫn tu sĩ nhất. Lục Diệp điều tra xong ấn ký chiến trường là nhìn vệ lệnh của mình một chút. Vệ lệnh luyện chế cũng không phức tạp, nhưng bởi vì có thiên cơ gia trì, cho nên tu sĩ tầm thường không có cách nào mô phỏng. Hơn nữa cũng không có tu sĩ nào dám mô phỏng thứ này. Một khi bị phát hiện ra, sẽ bị toàn bộ binh châu vệ đuổi giết, sẽ không có chỗ sống yên ổn ở binh châu. Vệ lệnh chính là một khối thẻ bài đen sì, không biết được chế tạo từ tài liệu gì, cũng không có đồ án cùng văn tự đặc biệt. Lục Diệp thúc giục linh lực rót vào trong, vệ lệnh lập tức tỏa ra hào quang màu vàng ống. kết thúc tập 214 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.